Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 887, hấp thu lục nhân hoa. Xiu tiện tay chuẩn bị buông xuống thanh phong xà. Kết quả lúc này, thanh phong xà bỗng nhiên cắn Linh quần áo, hướng về phía Linh nháy mắt mấy cái. Linh sững sờ, Xiu đem thanh phong xà để dưới đất. Chỉ thấy thanh phong xà thuận vách núi phương hướng, nhanh chóng vặn vẹo bò lên, sau đó quay đầu nhìn xem Linh, muốn ta đi chỗ nào sao? Thế là Linh bọn người liền theo thanh phong xà đi vào vách núi phụ cận một cái khe hở hình thành trong cửa hang. Bước vào trong đó, một cỗ cảm giác mát rượi đánh tới, thanh phong xà tiếp tục tiến lên, Linh bọn người xâm nhập. Kết quả đi vào một mảnh tràn ngập xanh nhạt sắc tinh thể. Chính là thạch nhũ đồng dạng. Chỉ thấy trên đỉnh đầu có thật nhiều dưới mặt đất một giọt chất lỏng xanh nhạt. Navi nói ra, hương hoa hương vị mà Linh trong ngực tiểu phong địch chim. Lập tức kích động vẫy cái cánh tới. Nàng tựa hồ đối với loại này có thể hình thành xanh ngọc chất lỏng, cảm thấy hứng thú vô cùng. Navi hơi nghi hoặc một chút nói ra, loại vật này thật có thể ăn sao? Thế là Linh dưới mặt đất thân thể, dùng băng làm một cái muỗng nhỏ từ, tại thạch nhũ, một cái tự nhiên hình thành lỗ khảm bên trên. Múc một muỗng, sau đó đặt ở trong miệng nếm nếm. Linh không sợ có độc, dù sao nó dạ dày kiên nghị phi thường, mạnh hơn vibranium nhiều, tại chất lỏng xanh nhạt. Mang theo một loại thanh lệ hương hoa vị, chảy vào đến Linh trong cổ họng, ngực một trận truyền đến cảm giác mát rượi, liền phảng phất vừa rồi phòng tắm ra, mãnh hít thở một cái mùa đông không khí mát mẻ đồng dạng. Linh có thể cảm giác được, loại này chất lỏng tại tư dưỡng thân thể của hắn, bởi vì liên tục ba lần bị đuổi theo, Linh trên tinh thần một chút mỏi mệt. Toàn bộ đều bị gột rửa hầu như không còn. Navi hỏi, loại vật này thật có thể ăn sao? Linh gật gật đầu, thế là tiểu phong địch chim lập tức bắt đầu hưng phấn nhảy tại thạch nhũ, biên giới. Bắt đầu một đầu mổ xuống dưới, sau đó giơ cao nho nhỏ đầu. Bắt đầu ăn, Rongla nhận ra những này chất lỏng xanh nhạt là cái gì? Loại thứ này một loại rất chân quý tự nhiên dịch dinh dưỡng, là trong núi Thanh Tuyền lọc qua linh mạch, hình thành quý giá chất lỏng, có thể tẩm bổ người thân thể, đề cao thể phách cường độ, mà một bên tiểu xà thanh phong xà, thì nháy mắt mấy cái, thò đầu một cái, Navi bay xuống đi, nhẹ nhàng sờ một chút thanh phong xà cái đầu nhỏ. Nguyên lai ngươi đang cho kèn tây chim tìm ăn a, cảm ơn ngươi rồi. Kết quả thanh phong xà lần nữa lắc đầu, sau đó dùng cái đầu nhỏ đụng chạm lấy Linh mắt cá chân. Navi ngẩng đầu lên nói, Linh, hắn nói chúng ta hẳn là lại tiếp tục tiến lên. Tiểu phong địch chim khẩu vị cũng rất nhỏ, rất nhanh ăn no, bụng phình lên. Thế là Linh để tiểu phong địch chim đứng tại trên vai của hắn. Mọi người tiếp tục hướng hang động chỗ sâu bên trong xuất phát. Càng tiến vào bên trong, trong đó màu lục tinh thể cũng liền càng ít. Rất nhanh, bọn hắn liền đến hang động cuối cùng. Bên trong là mở ra một đóa nho nhỏ màu lục tinh thể chi hoa. Nhìn đến đây, Rongla ồ lên một tiếng. Chẳng lẽ vật này là dùng vừa rồi chất lỏng tẩm bổ ra sao? Vào thời khắc này, Thánh Vương Điện lập tức truyền đến kinh hô thanh âm, là lục nhân hoa. Núi Thuần Thần cũng có chút há mồm, lộ ra rất là giật mình. Nàng nhìn về phía Thánh Vương, chỉ thấy Thánh Vương bất động thanh sắc, như cũ một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Rongla lần nữa nhỏ giọng hỏi, lục nhân hoa là cái gì? Núi Thuần Thần nói ra, một loại kỳ dị đóa hoa, sau khi dùng có thể thu hoạch được đại lượng năng lượng, thậm chí còn có thể thức tỉnh một loại sức sát thương cực mạnh hỏa diễm. Nhưng là phục dụng lục nhân hoa, thân thể nhất định phải phù hợp năng lượng trong đó, nếu không liền phi thường nguy hiểm, làm không tốt thân thể sẽ trực tiếp bạo tạc. Rongla có chút bận tâm, linh nhưng ngàn vạn, không nên đem vật này cho ăn a. Mà Thanh Phong xà mong đợi nhìn về phía linh. Linh nói ra, ngươi muốn cho ta đem cái này hoa ăn sao? Thanh Phong xà vội vàng lắc đầu. Exil nói ra, cái này tiểu xà nói, cái này hoa mặc dù có thể làm cho phục dụng lấy thu hoạch được cường đại hỏa diễm năng lực, nhưng là cũng rất nguy hiểm. Bình thường người thân thể căn bản tiếp nhận không được năng lượng trong đó. Hắn chỉ là vì báo đáp ngươi tha thứ, muốn đem cái này hoa hoa tặng cho ngươi. Nhưng là nếu như không có niềm tin tuyệt đối, ngàn vạn không thể nuốt cái này hoa hoa. Linh liền hiếu kỳ, hắn duỗi ra một ngón tay, đụng vào lục nhân hoa, lập tức từ đó cảm thấy một loại lạnh buốt lại cuồng bạo năng lượng. Hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, nhưng là Linh còn giống như là thử một chút, thế là đem đóa này cơ hồ trong suốt lời nói nhổ xuống. Sau đó hé miệng, một ngụm đem đóa hoa cắn lấy trong miệng. Hắn thật ăn, Thánh Vương Điện vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Đứa bé này chẳng lẽ không biết đóa hoa này lực lượng đi? Hoặc là nói hắn rất tự tin sao? Rongla thấp giọng nói. Hỏng bét a, núi thuần thần an ủi. Không có chuyện gì, nếu như hắn thụ thương, thoát ly Thánh Vương không gian, ta sẽ trước tiên trị liệu hắn. Rongla rất cảm kích, 10 phần cảm kích. Dung Nham Thần dùng ngón tay gõ bàn một cái nói. Nét mặt của hắn trở nên nghiền ngẫm. Lấy linh thực lực, muốn cưỡng ép hấp thu lục nhân hoa năng lực, không khác tự chịu diệt vong. Mà lại theo hắn biết, hấp thu lục nhân hoa về sau, một khi thân thể sinh ra khó chịu, sẽ phi thường thống khổ. Dù cho linh dù cho thoát ly Thánh Vương không gian, cũng rất khó chữa trị. Cuối cùng rất có thể bị đốt thành một bộ khung xương. Mặc dù Dung Nham Thần đã không còn đánh giá thấp linh, nhưng cũng chỉ là nhằm vào linh kỳ quái năng lực phòng ngự cùng tốc độ cùng kỹ năng. Mà đối với linh thuần thực lực, vẫn là vô cùng xem không dậy nổi. Cho là hắn chỉ là bằng vào một chút tiểu thông minh kỹ năng trốn được tiểu tử thúi mà thôi. Thanh Phong xà gặp một lần linh thế mà trực tiếp há miệng đem hắn nuốt vào. Lập tức dọa đến trên mặt đất loạn xoay. Rất nhanh, linh trong miệng, bỗng nhiên phun ra một cỗ ngọn lửa xanh lục. Thấy Ách Siêu vô cùng hưng phấn. Nhưng lập tức, linh ngũ quan, toàn bộ đều toát ra lửa tới. Ngọn lửa xanh lục lập tức bao trùm linh toàn thân. Dung Nham Thần diễu cợt nói. Buồn cười, lấy hắn loại kia hư nhược thể chất liền dám ăn lục nhân hoa. Hắn chết không sao, lãng phí dạng này một loại chân quý tài liệu. Chết đều là lãng phí. Núi Thuần Thần cũng chăm chú mà nhìn xem linh động tĩnh. Một khi linh thân thể triệt để xuất hiện sụp đổ, nàng đem lập tức triển khai hành động, dù sao cũng là nàng thỉnh cầu linh tham gia trận đấu này. Núi Thuần Thần tuyệt đối không thể chịu đựng linh tại trận này thi đấu sự tình bên trong xảy ra vấn. D. Nghe được Dung Nham Thần, Núi Thuần Thần lúc này âm thanh lạnh lùng nói, Dung Nham Thần đại nhân, ngươi yên tâm đi, đứa bé này. Nhưng so sánh trong tưởng tượng của ngươi phải kiên cường rất nhiều. Dung Nham Thần khịt mũi coi. Thường, so với kiên cường, không bằng nói là cố chấp đi. Lúc này hai cái thần đã cãi vã. Thánh Vương Điện lập tức lâm vào kiềm chế trạng thái bên trong. Thánh Vương đốt ngón tay chụp chụp cái bàn. Núi Thuần Thần vốn muốn nói thứ gì, nhưng là không có nhiều lời. Quang Huy Thần vực người, lập tức phỏng đoán cái tiếp xuống Dung Nham Thần vực cùng Sơn Thuần Thần vực quan hệ trong đó sẽ như thế nào chuyển biến. Dung Nham Thần thái độ đã bày ra, mà lúc này, hình ảnh bên trong, linh phát ra kêu đau một tiếng, quỳ trên mặt đất, thân thể của hắn bên trên hỏa diễm, lập tức bắt đầu không bị khống chế. Navi vội vàng đem Exil cùng Tiểu Phong Địch Chim kéo xuống một bên.